Tận thế nhạc viên, chương 1141, rác rưởi công sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị thể nghiệm tình cảnh ném đi ra Bohemian, chợt nhìn lên thấy bốn phía bao vây lấy nàng nhu hòa quang mang lúc, lại có trong nháy mắt không biết chính mình ở đâu. Qua nửa giây nàng mới phản ứng được, ngơ ngác hướng nhân viên tiếp tân hỏi. Đoạn thứ nhất thể nghiệm, cái này kết thúc. Quay đầu nhìn lại, Lâm Tam Tửu cũng nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mỹ Giai không có sao chứ? Bohemian bắt đầu lo lắng. Nàng bị thứ gì tập kích? Vừa rồi hai người cảm nhận được là một cái con người sống sờ bắn ra chân thực tình cảm. Nói đến, nhân loại chính là không thể tưởng tượng nổi động vật. Một khi xâm nhập hiểu rõ một cái khác cá thể về sau, cho dù là tại tận thế thế giới sờ soạng lần mò lâu như vậy, Bohemian cũng không khỏi đối Mỹ Giai sinh ra đồng lý tâm. Dù cho mỗi người đối mặt khốn cảnh, vấn đề cùng cảnh ngộ đều không giống nhau, nhưng mọi người bởi vậy sinh ra cảm tình lại là có cộng minh, có thể tương thông, coi như đối phương là một cái khuẩn nấm xã hội, trong người cũng vẫn là một người. Không biết, ta chỉ mơ hồ nhìn thấy một mảnh bóng đen, tựa hồ là từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, dương mắt nhìn một chút nhân viên tiếp tân. Cái này thể nghiệm cũng quá ngắn đi. Mỹ Giai ký ức xác thực bỏ dở một hồi. Nhân viên tiếp tân như cũ tao nhã lễ phép đáp. Bởi vì nàng ở thời điểm này đã mất đi ý thức. Nàng còn tốt đó chứ? Không phải nói không có phạm tội sao? Bohemian nghiêng một cái đầu. Bỗng nhiên, a, một tiếng. Chẳng lẽ là trên lầu thứ gì đến rơi xuống? Đập phải nàng. Lâm Tam Tửu vừa mới lắc đầu, nhân viên tiếp tân liền nhẹ nhàng cười. Các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tại nàng mất đi ý thức thời điểm, trước tiếp tục kế tiếp đi. Tiếp theo đoạn thể nghiệm, gọi là người đề không nổi một chút hứng thú đến nam rác rưởi công. Có lẽ là bởi vì có bãi rác kia đoạn trải qua, Lâm Tam Tửu mới chọn rác rưởi công. Cái này nghề, nhưng thể nghiệm bắt đầu về sau, hai người mới phát hiện nam rác rưởi công cùng cái kia bãi rác trong lúc đó không có một chút quan hệ. Tại ầm ầm rung động cự hình xe rác trên, ánh vào hai người tầm mắt chính là một đôi mang theo sợi bông găng tay. Xe rác vừa mới đứng tại một con đường bên cạnh, giờ phút này sắc trời còn sớm, mịt mờ hiện ra màu xanh nhạt. Siêu siêu vẹo vẹo trên đường đã sắp xếp đi một hàng cỡ lớn thùng rác, tựa hồ tất cả đều là mới từ chung cư trong đẩy ra. Hắn thực thích tại sáng sớm lúc công tác, lúc này không khí lạnh, quanh thân tựa như ngâm mình ở trong rừng rậm lâu không có dấu người đầm sâu bên trong đồng dạng. Bị lạnh lẽo thấm đến từng đợt nổi da gà, đừng có một loại sảng khoái. Mặt trời còn tại tầng mây về sau, san sát khuẩn nấm nhóm tại màu xanh lam dưới bầu trời, bị một tầng nhạt xương trắng ai che đậy, kỳ dị hình dạng đều bị bôi quét đến lờ mờ, phảng phất một đoàn đang theo mặt đất hạ xuống khách đến từ thiên ngoại. Thiên nhiên có nhiều sạch sẽ, quốc gia của hắn liền có nhiều sạch sẽ, kia là tất nhiên, bởi vì bọn hắn đã ngăn chặn trong lịch sử đủ loại lệnh người líu lưỡi nguồn ô nhiễm. Nhựa plastic, than đá, hóa học phẩm, thật không biết khuẩn nấm xuất hiện trước kia nhân loại là thế nào chịu đựng khí thải nước bẩn cùng mãn tính nuốt viêm. Bây giờ hết thảy nguồn năng lượng cùng vật chất tài nguyên đều bị không ô nhiễm tự nhiên tạo vật thay thế. Trong đó một bộ phận lớn đều là khuẩn nấm sản phẩm phụ. Không khí là như thế mới mẻ sạch sẽ. Liền xem như ở bên ngoài để lên mấy tháng xe, cũng tích không dậy nổi một chút bẩn bụi. Hắn nghĩ tới chỗ này, nhìn một chút đáy giày của mình, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Này xong công tác giày xuyên qua nửa năm, đế giày vẫn như cũ là tuyết trắng. Ngô, hôm nay chủ dư loại rác rưởi thật nhiều sao? Hắn thao túng xe rác trước to lớn xẻng đấu, đem những dấu hiệu kia là màu xanh biếc trong thùng rác dung vật hết thảy đều rót vào thùng đấu trong. Giống như hôm trước đông khu tân sinh một chút lam nấm, cần không ít chất dinh dưỡng tới. Vừa vặn hôm nay có thể đưa đi. coi như hoàn toàn không làm xử lý. Rác rưởi vật cũng có thể trực tiếp xem như chất dinh dưỡng vùi vào trong đất. Bọn chúng sẽ tẩm bổ khuẩn nấm từng ngày sinh trưởng, có hội trưởng thành cao chọc trời cao ốc. Khi đó chỉ cần kiến trúc sư nhóm hơi cải tạo một chút, liền lại có mới nơi ở có thể phân phối cấp mọi người ở, có sẽ nghênh đón sinh mệnh kết thúc. Dư lưu lại thân thể sẽ trở thành nhiên liệu, đồ ăn, vải áo các loại nhân loại cần thiết tài nguyên. Một năm rồi lại một năm, nhân loại cùng khuẩn nấm chính là như vậy lẫn nhau y tồn, lẫn nhau chăm sóc tiếp tục sinh sống. Công việc này làm hắn cảm thấy chính mình tựa như là tự nhiên tuần hoàn dây xích thượng một bộ phận. Cùng vi sinh vật, ánh nắng hoặc sáng sớm lúc bay qua chim đồng dạng. Các ti kỳ trước, hắn không phải tự nhiên bên ngoài lẻ loi trơ trọi người. Hắn thuộc về càng hùng vĩ, càng tươi đẹp hơn rộng lớn thế giới. Tất nhiên, rác rưởi nha, không thể tránh khỏi vẫn sẽ có điểm thối. Bất quá ngồi ở trong xe, mang theo khẩu trang, liền có thể ngăn cách rơi cơ hồ hết thảy mùi rồi. Tại thanh lý đi hết thảy thùng rác về sau, còn lại cũng chỉ có tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Vất vả, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện bên đường đi tới mấy cái học sinh, đều hướng hắn mỉm cười chào hỏi. Bên trong một cái nam hài còn cười hỏi, cần hỗ trợ sao? Ăn điểm tâm rồi sao? Không cần. Rác rưởi công cũng cười, ta ăn xong, các ngươi hôm nay cố lên a, xua tan đám kia chưa từng gặp mặt lạ lẫm học sinh về sau. Rác rưởi công nổ máy xe, chuẩn bị hướng xuống một cái rác rưởi thu thập điểm tới. Hắn thỏa mãn thở dài một hơi, lấy xuống khẩu trang, điều chỉnh lại một chút kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu trong chiếu ra đến, là một trương hiên ngang tuấn mỹ khuôn mặt, lại kết thúc. Bohemian sững sờ, còn có một chút hoảng hoảng hốt hốt không có kịp phản ứng. Cùng Mỹ Giai lo lắng cảm giác so sánh, cái này rác rưởi công thể nghiệm quả thực chữa khỏi linh hồn. Nàng cùng Lâm Tam Tửu đi vào trong thế giới này thời gian ngắn ngủi, lại trải qua liên tiếp mạo hiểm, đều không chút lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Lúc này xuyên thấu qua người khác ký ức vừa nhìn, nàng mới phát hiện cái này khuẩn nấm thế giới hoàn cảnh xác thực như là đoạn này trí nhớ trong đồng dạng. Lại tinh khiết lại dễ chịu. Thập nhị giới bên trong mặc dù náo nhiệt phồn hoa, lại vừa vặn cùng khuẩn nấm thế giới tương phản. Người người mục tiêu đều chỉ là sinh tồn. Chỉ cần có thể sống sót, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại đẳng cấp cao đám người tiến hóa chế tạo màu vàng mộng cảnh mặt khác, là người bình thường áo rách quần manh chen tại lều trong sinh hoạt, cất đái tại trong nước sông phiêu lưu, dùng củi nhóm lửa sưởi ấm lúc cuồn cuộn dâng lên khói đặc. Bởi vì rác rưởi bên trong lưu lại độc tố mà ký sinh biến hình thân thể, Bohemian chính là tại dơ giấy bẩn thỉu đến giống như địa ngục khu vực bên trong xuất sinh. Phí đi nàng không biết bao nhiêu khí lực, mới rốt cục tập tễnh tiến vào một cái khác phiên bản thập nhị giới. Nếu như vừa giảm sinh, chính là sinh hoạt tại như vậy sạch sẽ thoải mái dễ chịu thế giới bên trong. Không được, khuẩn nấm thế giới khẳng định chính là hy vọng nàng nghĩ như vậy. Nàng không thể lên làm. Cái này rác rưởi công, lớn lên thật là dễ nhìn a. Nàng chặt đứt ý nghĩ, lầu bầu một câu không liên quan lời nói. Quay đầu nhìn xem Lâm Tam Tửu, người nói đúng không? Làm rác rưởi công giống như có điểm lãng phí nha. Lâm Tam Tửu lại như là hoàn toàn không có đem những lời này cho nghe vào. Nàng gắt gao cau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bohemian dùng cùi chỏ thọc nàng mấy lần, nàng như là đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay. Mà quấy giày ta, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Người có thể có gì cần nghĩ sự tình? Suy nghĩ nhiều một hồi đầu óc đều phải lót. Bohemian thái độ đối với nàng rất bất mãn. Ngươi không muốn nhập diễn quá sâu. Ta thật lười nhác xem ngươi cái loại này luôn mồm chân lý dáng vẻ. Vốn là kém chút biến thành khuẩn nấm người hầu, hiện tại lại trải qua như vậy. Như vậy lệnh nhân thân tâm thư sướng thể nghiệm. Nàng đều có chút lo lắng Lâm Tam Tửu tại kết thúc lúc lại trở thành kia 49. Sinh hoạt tại khuẩn nấm xã hội bên trong người, sẽ không vì bề ngoài sở mệt. Nhân viên tiếp tân cười một tiếng, giải thích nói, đối với chúng ta mà nói, có thể làm cho chúng ta thể xác tinh thần vui vẻ sự tình nhiều lắm. Dung mạo mang đến vui vẻ cảm giác, chỉ chiếm rất rất nhỏ một bộ phận, cho nên chúng ta cũng sẽ thưởng thức mỹ mạo. Chỉ là đối mỹ mạo cũng không có điên cuồng như vậy theo đuổi. Một người đẹp mắt đương nhiên được, không dễ nhìn cũng không có gì khẩn yếu. Bởi vì nhân sinh bên trong quan trọng hơn, càng vui vẻ sự tình nhiều vô số kể đâu. Luôn cảm thấy ngươi thật giống như tại ngấm ngầm hại ngươi. Bohemian lầu bầu một câu, chúng ta không có người mẫu hoặc diễn viên dạng này ngành nghề. Nhân viên tiếp tân hiển nhiên đối những nhân loại khác xã hội cũng hiểu rất rõ. Bất quá ngươi nghĩ, nếu như vị này rác rưởi công tới thế giới khác, biến thành một cái diễn viên, hắn sẽ còn giống ngươi cảm nhận được như vậy. Như vậy thư thái tự tại sao? Đại khái không thể nào. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bohemian lại liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu. Cái sau mím chặt miệng, không nói một lời. Cũng không biết như vậy nửa ngày cũng đang lo lắng thứ gì. Cứ như vậy, hai người cùng nhau tiến vào hạ một đoạn thể nghiệm. Đối loại này nội dung thật không có lòng tin a, không khẩn trương không kích thích cái gì. Tấu chương xong, cách chương.